Vạn đạo Long Hoàng, chương 2451, ra ra, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, dị tộc nhị tinh thiên đế bị chém giết, ba cái dị tộc thiên đế, hoàn toàn chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà phao phao đám người, mang theo đại quân truy sát dị tộc một đoạn đường, chém giết số lớn dị tộc, còn dư lại dị tộc trốn được. Lục Minh, lợi hại a, không nghĩ tới, lại bị ngươi vượt qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán nhìn về phía Lục Minh, gương mặt phiền muộn. Hắc hắc, bị ta vượt qua, còn không phải bình thường, ta là ai, vạn cổ vô địch thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Đán Đán trước mặt, Lục Minh ra mặt so với hắn còn dày hơn. Quả nhiên, Đán Đán càng thêm khó chịu, lộ ra một bộ bị đả kích bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, chúng ta tiếp tục giết địch. Lục Minh đến, nhìn về phía xa xa dị tộc quân doanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi đó thiên giới một chi đại quân đang cùng đại quân dị tộc giao chiến. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán cắn răng, muốn đem đối Lục Minh phiền muộn phát tiết ở dị tộc trên đầu. Nhìn thấy Lục Minh hai người tới, những cái kia dị tộc kinh hãi, vội vàng lui lại, lùi vào quân doanh, mở đại trận ra chống đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hai người tới quân doanh bên ngoài. Tham kiến hai vị thiên đế đại nhân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. TRUINCUATUINET thiên giới trong đại quân, rất nhiều người rất cung kính trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí chi này thiên giới trong đại quân còn có một số cùng Lục Minh tương đối quen thuộc người, như năm đó thiên giới cửu tuyệt thì có hai người ở bên trong. Vào lúc đó, bọn họ nhìn về phía Lục Minh ánh mắt lại tràn đầy kính sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất rõ ràng, Lục Minh đã bước vào thiên đế từ nay về sau, cao cao tại thượng. Bọn họ muốn trở thành thiên đế, không biết còn muốn bao nhiêu năm, kinh lịch bao nhiêu sự tình mới có thể đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày xưa đối thủ, lại đã trở thành thiên đế, vượt ra khỏi bọn họ quá nhiều, trong lòng bọn họ phi thường phức tạp. Chư vị không cần khách khí, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tùy ý phất tay, nói xong, Lục Minh ánh mắt quét về phía dị tộc quân doanh, phát hiện dị tộc trừ bỏ mở đại trận ra bên ngoài, phần lớn người thế mà rút lui đến hậu phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ca ca, lúc này, phao phao đám người cũng bay tới, phao phao vọt thẳng vào Lục Minh trong ngực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phao phao, ngươi trưởng thành a, Lục Minh sờ lên phao phao cái đầu nhỏ. gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn 100 năm không gặp, phao phao rốt cục trưởng thành một chút, thoạt nhìn, giống như là 7-8 tuổi bộ dáng tiểu nữ hài, càng thêm đáng yêu. Đó là đương nhiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phao phao bĩu môi nói, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, phản hồi lưỡng giới thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, nơi này phát sinh sự tình, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền đến hắn dị tộc nơi đó, đến lúc đó, nhất định sẽ đến càng mạnh dị tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy Lục Minh thực lực bây giờ, phối hợp đại hoang thương, coi như gặp được tam tinh thiên đế, Lục Minh có tự tin, coi như không địch lại, cũng có thể tự vệ. Nhưng nếu muốn bảo hộ những người khác, khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là tới một cái tứ tinh thiên đế cấp bậc tuyệt thế cường giả, hắn liền tự vệ cũng khó khăn. Tốt, trở về, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán cũng gật gật đầu, bao quát mặt khác một chi đại quân, cũng dự định phản hồi lưỡng giới thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người cùng một chỗ, hướng về lưỡng giới thành bay đi, trên đường không có ngoài ý muốn, không lâu sau đó, bọn họ an toàn trở về tới lưỡng giới thành. hảo hữu nhiều năm không gặp tự nhiên có rất nhiều lời đề, Đán Đán, Phao Phao, Hoàng Linh bọn họ, đối Lục Minh những năm này kinh lịch rất hiếu kỳ, lôi kéo Lục Minh uống rượu với nhau, một bên trò chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cũng là những năm này kinh lịch đơn giản nói một lần, nghe đám người kinh tâm động phách. Ở trong lúc này, Lục Minh biết được Long Thần đã từng lấy lại tinh thần hoang, cũng cùng Tạ Niệm Lâm chính là lập gia đình, Lục Minh cũng cao hứng dùng cho hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cùng với Tạ gia một chút ân oán, theo thời gian trôi qua, hắn cũng buông xuống. Mãi cho đến ngày thứ hai, mọi người mới nhao nhao tán đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đi tới một chỗ biệt viện, ở đây ở lại, hắn dự định qua hai ngày, liền phản hồi nguyên giới, thăm hỏi cha mẹ của hắn. Bất quá vẻn vẹn qua một ngày, Đán Đán, Phao Phao, Long Thần một đám người, lại tới Lục Minh ở lại biệt viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, Lục Minh, xem chúng ta đem ai mang đến. Đán Đán cười to, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai vậy? Lục Minh mỉm cười, ánh mắt quét qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, hắn trong đám người nhìn thấy một thanh niên. Thoạt nhìn, hơn 20 tuổi, khí vũ hiên ngang, anh tuấn bất phàm, cùng Lục Minh, giống nhau đến 7-8 phần. Thần hoang, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Mặc dù đi qua hơn 100 năm, nhưng thông qua khí tức Lục Minh lập tức nhận ra, người thanh niên này, là Lục Thần Hoang. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cha, Lục Thần Hoang kêu một tiếng, trong mắt cũng đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Lục Thần Hoang dắt một cái cô gái trẻ tuổi tay nhỏ, đi tới. Nữ tử này, mỹ lệ phi thường, không thể so với Hoàng Linh, Thu Nguyệt đám người kém, nữ tử này trong tay, còn ôm một cái tiểu nữ hài, 2-3 tuổi lớn nhỏ, còn ghim hai cái bím tóc sừng dê, hết sức đáng yêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cha, trẻ tuổi nữ tử nháy mắt to, tò mò nhìn Lục Minh, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ nhi gọi ra ra. Lục Thần Hoang nhìn về phía tiểu nữ hài kia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ra ra, ra ra, tiểu nữ hài nãi thanh nãi khí kêu lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Lục Minh cứng họng, ngẩn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất rõ ràng, cái này tuổi trẻ nữ tử, là Lục Thần Hoang thê tử tiểu nữ hài, là nữ nhi của hắn. Hắn từ tà thần giới kéo một vòng, không nghĩ tới, Lục Thần Hoang đã cưới vợ, hơn nữa có nữ nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, Lục Minh, ngươi có phải hay không ngốc? Đán Đán cười to, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăn, Lục Minh quát lớn Đán Đán, sau đó mặt tươi cười nhìn về phía Lục Thần Hoang mấy người, cười đầy mặt nở hoa, nói. Tốt tốt tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh liền nói mấy cái tốt trong lòng tràn đầy ấm áp. Những cái này cũng là thân nhân của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần Hoang, bọn họ tên gọi là gì? Lục Minh hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cha, nàng gọi Mộc Hoàn Tuyên, tiểu gia hỏa này, gọi Lục Chi. Lục Thần Hoang giới thiệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt tốt, Lục Trì, Trì Nhi, đến, để ra ra ôm một cái. Lục Minh hướng Lục Trì đưa tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu nữ hoa một chút cũng không sợ người lạ, trực tiếp bò tới Lục Minh trên người, ở Lục Minh trong ngực lăn lộn. Lục Minh cẩn thận dùng một cỗ thế giới chi lực nâng Lục Trì, sợ nàng ngã một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua 2 năm, có thể bảo nàng tu luyện, Lục Minh cười nói, phân phó Lục Thần Hoang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, gần nhất lấy linh dược cho nàng đặt nền móng, qua 2 năm liền kêu nàng tu luyện. Lục Thần Hoang gật đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gặp qua ngươi ra ra nãi nãi sao? Lục Minh lại hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Thần Hoang hơi hơi ngây ra một lúc, sau đó lắc đầu nói. Không có, ngày mai, cùng ta gặp gỡ bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, tốt, copchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh Thần Hoang gật gật đầu. Đám người cười cười nói nói, một lát sau, đám người thức thời rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong sân, chỉ còn lại có Lục Minh, Lục Thần Hoang, Mộc Hoản Tuyên, Lục Trì bốn người. Tiểu nữ hoa một mực vùi ở Lục Minh trong ngực, không nỡ đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu gia hỏa, Lục Minh cười một tiếng, sau đó trên người tràn ngập cái này từ kim sắc quang mang, đem Lục Trì bao phủ ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là chúa tể chi lực, chúa tể chi lực, chúa tể thiên địa chí cao vô thượng, Lục Minh phải dùng chúa tể chi lực vì Lục Trì đặt nền móng, cải thiện thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúa tể chi lực hạng gì huyền diệu, có thể đem Lục Trì thân thể, điều chỉnh đến tốt nhất. Lục Thần Hoang cùng Mộc Hoản Tuyên tự nhiên biết rõ Lục Minh muốn làm gì, an tĩnh đứng ở bên cạnh, không nói gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua đi tới một ngày, Lục Minh mới kết thúc, mà Lục Trì thân thể cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến tinh khiết không có tạp chất, tương lai bắt đầu tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.